Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, cả một đời đều không gả. Nhìn xem nhỏ Niệm Trần, quân cửu thần trong lúc nhất thời lại không phân biệt, được mình là đối bưng mì chay đến một màn quen thuộc. Vẫn là đối chương này, hồn nhiên non nớt mặt quen thuộc, hắn chậm rãi bay xuống đến, nhìn nhỏ Niệm Trần. Chậm chạp đều không nói chuyện, nhỏ Niệm Trần vội vàng ăn chay mặt đưa tới trước mắt hắn. Điện hạ, mì ở chỗ này. Quân cửu thần cái này mới tỉnh hồn lại, hắn tiếp nhận chay mặt, dựa vào thân cây ngồi xuống, lặng im ăn. Cảm giác quen thuộc luôn luôn thoáng một cái đã qua, hắn đều bắt không được. Nhìn kỹ nghĩ kỹ lại, luôn luôn phí công. Nhỏ Niệm Trần ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, nghẹo đầu nhìn hắn ăn mì, híp mắt mà cười, vui vẻ đến đặc biệt thuần túy. Đơn giản, quân cửu thần ăn mì xong, nhỏ Niệm Trần tiếp nhận bát đũa muốn đi. Hắn mặc dù rất yêu cười, có thể lời cũng không nhiều, im miệng không nói tính tình, cùng quân cửu thần là tương tự. Quân cửu thần cản lại hắn, hỏi: ngươi là cô nhi, cái này đại từ tự tuy là quốc tự, có thể tăng lữ lại đều sớm là quân cửu thần người, cái này tiểu sa di là lão chủ trì 3 năm trước đây thu dưỡng. Quân cửu thần kỳ thật đã sớm biết qua, nhỏ Niệm Trần nhẹ gật đầu. Ừ, quân cửu thần hỏi lại, mấy tuổi? 9 tuổi. Nhỏ Niệm Trần tách ra ngón tay, suy tư một phen. Lắc lắc đầu, 8 tuổi. Hắn củ kết thật lâu, cuối cùng gãi gãi tiểu đầu chọc, ngượng ngùng cười, 8 tương đương 9 tuổi a. Quân cửu thần lại hỏi, nghĩ cha mẹ sao? Nhỏ Niệm Trần cười đến cả con mắt đều sáng ngời lên. Nghĩ? Quân cửu thần là tò mò, hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào cô nhi nhấc lên phụ mẫu, biết cái này vui vẻ hạnh phúc. Giờ này khắc này, nhỏ Niệm Trần phảng phất không phải là một cô nhi, mà là có cha mẹ yêu thương hài tử. Hắn hồ nghi lại hỏi, cha mẹ không cần ngươi nữa, ngươi không oán sao? Nhỏ Niệm Trần vẫn là cười, tuổi còn nhỏ ôn hòa trong lúc vui vẻ lại toát ra, các đại nhân đều ít ỏi sẽ có thương hại, liền phảng phất cái này trong chùa cung phụng Phật tôn, tâm có thể dung nạp nhân thế tất cả tội ác, thương xót, tất cả cực khổ, thiên chân vô tà hài tử cùng thông thấu tất cả Phật, đều là đại từ đại thiện. Nhỏ Niệm Trần nói, cha mẹ nha, tha thứ bọn họ, cha mẹ nha, có cái gì không thể tha thứ đây? Quân cửu thần trong lòng nao nao, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người đều trầm mặc, hồi lâu. Hắn đều không có tiếp tục hỏi, chỉ là vuốt vuốt tiểu hòa thượng đầu, rời đi. Quân cửu thần rời đi đại từ tự, liền hướng Tấn Dương thành phương hướng đi. Mà lúc này cô Phi Yến đang cùng với Nam Cung đại nhân giao tiếp ngự dược phòng sự vụ. Nam Cung đại nhân sớm liền rất tốt nhìn cô Phi Yến, đối với cô Phi Yến lần này đề bạt, hắn là không ngoài ý. Ý hắn bên ngoài là cô Phi Yến quan mới nhậm trước, liền đốt đi đại hòa, đem mấy cái con dấu cùng các hạng sự vụ đều nói rõ ràng. Sau đó, Nam Cung đại nhân cố ý đi đến cô Phi Yến bên cạnh, hạ giọng nhắc nhở, cô dược sư, cái này, ngự dược phòng, không người tưởng tượng đơn giản như vậy, nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện, chúng ta làm dược sư. Đem dược phương nắm chắc tốt, liền có thể, cô Phi Yến nghiêm nghĩ, liền là Nam Cung đại nhân không làm, ngự dược phòng bên, trong mới có thượng quan anh hồng cùng Ôn Vũ Nhu hạng người. Nàng nhẹ gật đầu, không lên tiếng, gặp Đường Tĩnh bên kia còn có cái gì động tĩnh, nàng lại đi Thái Y viện tìm Tô Thái Y, Tô Thái Y là Tĩnh Vương điện hạng người. Cô Phi Yến đối hắn tín nhiệm vượt xa Nam Cung đại nhân, Cô Phi Yến cùng hắn hàn huyên hồi lâu, hiểu rõ, cũng không phải là thái y viện sự tình, ngược lại là ngự dược phòng. Thái y viện xuất ra dược phương, đều muốn ngự dược phòng kiểm tra, bốc thuốc, chế biến, hai cái này cơ cấu, kỳ thật lẫn nhau hiệp trợ, kiềm chế lẫn nhau, rất nhiều bí mật, đều là không gạt được. Cô Phi Yến biết một phen, cơ bản trong lòng hiểu rõ, đã biết người nào có thể sử dụng, người nào nhất định phải đề phòng, không còn nhiều. Tô thái y phái đi thái giám liền đến tin tức, nói là thiên võ, hoàng đế tự mình tiếp khách, phải bồi Đường Tĩnh cả một ngày. Đường Tĩnh trong thời gian ngắn là không ra được cung, rất rõ ràng, thiên võ hoàng đế cố ý nịnh nọt, thu mua Đường Tĩnh người sứ giả. Này, cô Phi Yến có thể không tin Đường Tĩnh tỉ tỉ tốt như vậy thu mua. Nàng lấy thái giám cho Đường Tĩnh hơi đi mấy câu, liền xuất cung về cô ra. Ở trên đường, nàng suy nghĩ một việc đến, nàng cảm thấy mình nhất định phải nhanh trong cung ngoài cung nuôi chút có thể sử dụng người. Thu mua một chút, tai mắt, cô Phi Yến trở lại cô ra. Trời đã tối rồi, thế nhưng là, cô ra cửa lớn lại, vây đầy một vòng lớn người, đèn đuốc sáng trưng. Phi thường náo nhiệt, chỉ thấy cô ra đại môn rộng mở, cửa ra vào bầy đầy tốt nhiều hòm báo lớn, nguyên một đám xếp thành chỉnh tề, liền giống một hàng dài một dạng, từ cửa ra, vào vượt qua bậc thang, một đường lan tràn đến trong phòng đi, tất cả bảo, dương đều là mở ra, bên trong không phải châu báu đồ trang sức, liền là tơ, lụa, đây là chẳng huống gì. Thiên võ hoàng đế cho nàng ban thưởng cũng không nhiều như vậy à. Cô Phi Yến đẩy mọi người ra, dọc theo bảo dương hướng nội phủ đi, đi thẳng đến phong hoa đường, chỉ thấy phong hoa trong nội đường tràn đầy cũng tất cả đều là bảo dương, từng đống ánh vàng rực rỡ, bạc lập lòe chân bảo, kém chút lóe mù ánh mắt của nàng. Cô nhị gia cùng vương phu nhân ngồi ở chủ vị, tiếu dung chân thành, nhất là vương phu nhân, cười đến đều nhanh nhìn không thấy con mắt, mà Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân ngồi ở một bên, cũng đều mặt mỉm cười, có trời mới biết bọn họ trò chuyện có bao nhiêu vui sướng. Nhiều đầu nhập, lại, không ai phát giác được cô Phi Yến đã đến cửa, mà cô Phi Yến nghiêm túc nghe, xong, phát hiện bọn họ lại trò chuyện sinh con sự tình. Cô Phi Yến vừa sốt ruột, thình lình đem bên cạnh hòm báo lớn cái nắp hung hăng phủ xuống, bành, Trình Diệc Phi bốn người bọn họ nháy mắt liền dừng lại. Đồng loạt quay đầu, nhìn qua, đều sửng sốt, vương phu nhân lần thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức bước ra đi tới, cười ha, hả nói, nhà chúng ta đại dược sư rốt cục trở về, tranh thủ thời gian tới. Tranh thủ thời gian tới, lão phu nhân cùng đại tướng quân cũng chờ ngươi hơn nửa ngày, vương phu nhân vừa nói, một bên thân thiết kéo lại cô Phi Yến cánh tay. Cô Phi Yến lại không khách khí đẩy ra, vương phu nhân đang muốn mở miệng, cô Phi Yến một cái cảnh cáo ánh mắt, để cho nàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Lần này, không những cô nhị gia cùng vương phu nhân, ngay cả Lâm lão phu nhân cũng đều lúng túng, Trình Diệc Phi cái này kẻ khởi sướng lại một chút đều không xấu hổ, vẫn bắt chéo hai chân, không tim không phổi hướng nàng cười vô lại. Cô Phi Yến trong phòng đi một vòng, đem rộng mở hòm báo lớn từng cái đáp lên, cuối cùng mới hướng Trình Diệc Phi nhìn lại, chân thành nói, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Trình Diệc Phi mở rộng lưng mỏi, lập tức cùng ra ngoài. Cô Phi Yến tức giận, ngươi không phải khiến cho người cả thành đều biết sao? Trình Diệc Phi một bộ đáng thương bộ dáng, cầu khẩn, tiểu dược nữ, ngươi liền gả a, ngươi cũng nghe thấy, mẹ ta cũng bắt đầu trông mong tôn nhi, cho dù nàng tấn thăng làm đại dược sư, hắn như cũ ưa thích gọi nàng tiểu dược nữ, hắn hận không thể nàng cả một đời đều là một mình hắn tiểu dược nữ. Cô Phi Yến chân thành nói, không gả. Trình Diệc Phi ai oán, vậy lúc nào thì muốn gả? Cô Phi Yến không chút do dự mà trả lời, cả một đời đều không gả. Trình Diệc Phi lập tức ha ha cười ha ha, a, tự ngươi nói cả một đời đều không gả, bản tướng quân nhớ kỹ, ngươi nếu ngày nào muốn lấy chồng, bản tướng quân đầu một cái không cho phép. Ngươi nếu dám gả, bản tướng quân nhất định cướp cô dâu. Cái gì? Iaieng các converter chuyện y dài.com. Ia ie ie ie hết chương.